Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Quỷ Trạch còn hành. Lương Nhất Khả cơ hồ phải bị dọa khóc. Mấu chốt kia người môi giới còn thập phần nhiệt tình. Liên tiếp cho hắn giới thiệu, Lương Thiếu, đây là ta trong tay phong cảnh tối ưu mỹ một chỗ phòng nguyên. Ngươi xem cái này bể bơi, thủy là cỡ nào trong trẻo. Còn có cái này tường vi nhà ấm trồng hoa. Từ chủ nhân đem phòng ở giao cho chúng ta trên tay lúc sau. Chúng ta mỗi ngày đều ở cẩn thận xử lý. Ngươi xem tường vi hoa, khai cỡ nào tươi đẹp. Còn có trong phòng, đây mới là nhất diệu. Người môi giới biên nói. Biên lôi kéo Lương Nhất Khả muốn vào đi. Lương Nhất Khả đã dọa nước tiểu a. Thần giống nhau giới thiệu. Hắn chỉ cảm thấy người môi giới mù, nhìn không thấy nơi đó mặt bay tới thổi đi một đống người. Mặt khác, bắt tay rụi đến bể bơi là cái quỷ gì? Nơi đó mặt đều là máu loãng a. Không không không, cảm ơn ngài hảo ý. Ta phải đi. Lương Nhất Khả một bên lui về phía sau, một bên uyển chuyển từ chối người môi giới yêu cầu. Bởi vì biết hiện tại hắn mới phản ứng lại đây, bên trong đồ vật hẳn là chỉ có chính mình có thể nhìn đến. Rốt cuộc hắn mang theo Nhan Khuynh cấp bùa hộ mệnh, nhưng giống người môi giới cái này người thường, chỉ cần những cái đó lệ quỷ không có muốn hại tính mạng của hắn, hắn liền căn bản nhìn không tới. Người không biết không sợ. Lương Nhất Khả tức khắc đối người môi giới sinh ra thật lớn hâm mộ chi tình. Nhưng mà kia giúp lệ quỷ lại là thật cách quá nhàm chán. Phát hiện Lương Nhất Khả chú ý tới bọn họ lúc sau, tức khắc vụ đến càng thêm cao hứng. Liền xem hồ nước tử cái kia, đã bắt đầu hoa thức biển máu bơi lội, vươn tới tái nhợt, mao chân không những không có mỹ cảm, ngược lại sẽ làm người cả người nổi lên nổi da gà. Đến nỗi nhà ấm trồng hoa cái kia ban đầu, này sẽ lại có tân đa dạng, bắt đầu chắt tóc, cũng không biết cô nương này qua đời phía trước là bao lâu không cắt tóc. Thế nhưng trường đến chân lỏa, cái gì hàn thức bán phát, nhật thức bán phát, ra sờ bán phát, nhiều vô số xuống dưới đủ loại kiểu dáng. Nếu không phải kia đầu phía dưới vẫn luôn nhỏ huyết, Lương Nhất Khả thật sự phải cho nàng xót 666. Nhưng hiện tại, MMP hắn chỉ nghĩ về nhà a. Như vậy nghĩ, Lương Nhất Khả quyết đoán xoay người phải đi. Đúng lúc này, đột nhiên có một bàn tay vươn lại đây bắt được hắn chân. Thấu cốt hàn ý làm Lương Nhất Khả sống sờ sờ đánh cái giật mình. Lại một cúi đầu, đối diện thượng một cái lão gia tử gương mặt hiền từ mặt. Tiền đề là, hắn nếu có nửa người dưới nói, ta không phải cố ý quấy rầy. Ta đây liền đi rồi, Lương Nhất Khả ý đồ cùng người này câu thông. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Này lão gia tử thế nhưng bắt đầu cùng hắn đàm phán. Tiểu bằng hữu, ngươi không phải chuẩn bị mua phòng sao? Chúng ta nơi này thực hảo a. Ngươi xem, hoa thợ, tài xế còn có quản gia đều là trang bị tốt. Trong phòng còn có hầu gái cùng bếp tư. Hàng ngày quản lý hoàn toàn không cần ngươi mướn người. Ngươi nếu là phiền, chúng ta còn có thể cho ngươi diễn tiết mục a. Không cần đi. Suy xét một chút sau tương đương không cần. Lương Nhất Khả ý đồ cự tuyệt. Nhưng mà kia lão gia tử đột nhiên cười đến càng khoa trương, miệng liệt tới rồi bên tai, lộ ra ngoại phiên huyết nhục. Bắt lấy Lương Nhất Khả chân tay cũng thu càng khẩn. Vì sao không cần a? Ngươi là đối chúng ta có ý kiến gì sao? Không có việc gì, ta gọi bọn hắn lại đây. Ngươi cùng bọn họ nói, này Nima không phải nói vấn đề được không? Các ngươi đây là quỷ trạch à? Lương Nhất Khả trong lòng phát ra hỏng mất rít gào. Nhưng mà đang xem đến cách đó không xa bể bơi người đang định bò ra tới. Sau đó nhà ấm trồng hoa kia cô nương cũng muốn ra tới nháy mắt. Lương Nhất Khả lập tức mở miệng nói. Không không không ta mua. Thật sự, người môi giới khác cũng chưa chú ý tới. Liền nghe được Lương Nhất Khả nói muốn mua phòng. Tức khắc cao hứng đến tưởng nhảy lên. Nàng đều non nửa năm không có bán đi phòng ở. Ở bán không ra đi. Liền khẳng định sẽ bị sa thải. Lương thiếu, ngài thật là người tốt. Người môi giới cầm Lương Nhất Khả tay. Nhiệt tình như lửa. Lương Nhất Khả bạch mặt. Nhìn đồng dạng nhiệt tình như lửa biệt thự chúng quỷ. Trừ bỏ trong lòng khổ cũng chỉ dư lại đậu má. Thủ tục làm thực mau. Bất quá một giờ. Liền tất cả đều làm tốt. Nhưng mà nhất hỏng mất chính là cái gì? Nói tốt chính là quỷ trạch quỷ. Các ngươi liền đãi ở quỷ trạch a? Vì cái gì muốn đi theo chính mình? Không sai. Ở Lương Nhất Khả trở thành quỷ trạch chủ nhân lúc sau. Này giúp quỷ trạch chúng quỷ liền tất cả đều đi theo Lương Nhất Khả phía sau. Mỹ danh rằng Lương Nhất Khả hiện tại là chủ nhân. Nhưng mà thật đương hắn là chủ nhân này giúp quỷ nên săn sóc một ít a uy. Uống một ngụm cái ly đồ uống an ủi. Lương Nhất Khả ý đồ dùng vị ngọt tới tê mỏi chính mình hỏng mất. Nhưng mà nói tốt quả xoài nước thế nhưng cùng nước sôi để nguội giống nhau đần độn vô vị. Lại vừa chuyển đầu, liền nhìn nhà ấm trồng hoa kia tiểu tỷ tỷ ngượng ngùng bưng kín đặt ở đầu gối đầu mặt. Lương Nhất Khả, không có vị ngọt quả xoài nước là không có linh hồn. Nhưng mà kế tiếp, hắn phát hiện chính mình điểm cơm cũng đều đồng dạng biến thành không có linh hồn đồ ăn. Cũng là thập phần thê thảm ni cho nên nói tốt bọn họ không thể đụng vào thực vật đâu. Tổng không hảo nói cho hắn này mấy cái đều là ngàn năm lão quỷ đi. Đờ đẫn mở ra uây bua. Lương Nhất Khả đau đớn muốn chết phát biểu chính mình cảm thụ. Lương Nhất Khả, ta không bao giờ sẽ trêu chọc tiểu nhan tỷ. Từ ta ngày hôm qua trêu chọc xong nàng lúc sau. Ta hôm nay đã bị cưỡng bách mua một đống quỷ trạch. Càng bi kịch chính là, hiện tại bọn họ đều đi theo ta đã trở về. A cổng huyền học đại sư Nhan Khuynh, tiểu nhan tỷ mau cứu ta a. Ảnh chụp Lương Nhất Khả này uây bua vừa ra. Không đến 5 phút đồng hồ phía dưới bình luận khu liền soát ra tới vài trăm điều nhắn lại. Từ Lương Nhất Khả cái kia tuyển tù phát hỏa lúc sau. Lương Nhất Khả cái này kế hoạch danh khí cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. So giống nhau nhị tuyến minh tinh cũng không dung nhiều làm mỡ ni một cái là thân phận của hắn. Lương thị truyền thông thái tử ra. Một cái là hắn trải qua. Không hồng liền phải kế thừa gia nghiệp. Lại có chính là tuyển tù phát sóng trực tiếp chung thường xuyên tao thao tác. Như thế hồ cha thả khiêu thoát kế hoạch. Lập tức khiến cho hắn phát hỏa không ít. Đặc biệt là không lo vọng hồng về sau. Lương Nhất Khả hoàn toàn thả bay tự mình. Mỗi ngày vừa làm chết xa điêu hàng ngày cũng là các vọng hữu một đại sung sướng suối nguồn. Bởi vậy, đang xem đến hắn nói chính mình mua quỷ trạch lúc sau. Không ít người đều cười khóc. Ha ha ha ha ha ha ha. Một cũng thật chính là thần giống nhau tồn tại. Đều biết quỷ trạch vì cái gì còn muốn mua a? Không chuẩn là bị buộc a? Lệ quỷ cấp 33. Mua không mua, Lương Nhất Khả, mua mua mua, ngọa tào, trên lầu là ma quỷ sao, quá mức chân thật ta muốn cười chịu, toàn bộ bình luận khu tức khắc biến thành sung sướng hải dương. Lương Nhất Khả nằm liệt ghế trên sống không còn gì luyến tiếc, như thế vui sướng khi người gặp họa, này giới vọng hữu thật là thật quá đáng, mà trùng hợp chính là... Nhan Khuynh vừa lúc ở WeChat trong đàn nói chuyện. Nhan Khuynh, đại gia lo lắng lạp. Ta đã tìm được chỗ ở. Trúc Dương, tính toán trụ nào? Khi nào chuyển nhà? Nhan Khuynh, cuối năm mới có thể làm xong. Cảnh Hoài chỗ ngồi, ta trước cùng Cảnh Hoài đi ăn cơm. Dư lại trở về nói. Lão bản nương Hướng Vãn các nàng thấy cũng đều đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ thế nào, Nhan Khuynh cuối cùng là tìm được chỗ ở. Tổng ở khách sạn tính cái chuyện gì? Lương Nhất Khả tìm được cơ hội, chạy nhanh cắm một câu. Lương Nhất Khả, tiểu nhan tỷ cứu mạng, ta mua quỷ trạch, bùm bùm nói một đống. Lương Nhất Khả cuối cùng tỏ vẻ chính mình quá mẹ nó xui xẻo. Lương Hải, ha ha ha ha ha ha ha ha. Trước cười vì kính, Trương Vũ Thanh, kêu ngươi khoe khoang, xứng đáng đi. Hướng Vãn, hảo hảo, một nhưng rất khó chịu. Các ngươi đừng như vậy, bất quá nói trở về. Ngươi đều biết là quỷ trạch vì cái gì còn mua à. Lương Nhất Khả. Ta dám không mua sao? Kia lão gia tử lôi kéo ta chân đâu? Không phải ca ngươi nói. Nhà chúng ta lão tổ tông nhóm cũng quá không đáng tin cậy. Ngươi nói nhân gia Ninh gia, Trúc gia còn có Cao gia lão gia tử đều bởi vì lo lắng hậu bối không đi đầu thai đâu. Như thế nào nhà ta lão gia tử liền như vậy tâm đại a? Phàm là có một cái ở ta cũng không thể bị khi dễ thành như vậy. Buông di động, Lương Nhất Khả quay đầu nhìn đến tò mò ở chính mình trong phòng xếp hàng tham quan chúng lệ quỷ. Cảm giác hôm nay buổi tối này giác là vô pháp ngủ. Nhưng mà Lương Hải cũng bị hỏi vô ngữ. Trực tiếp hồi hỏi Lương Nhất Khả. Này cùng nhà ta lão gia tử nhóm có cái gì quan hệ? Là ngươi quá xui xẻo điểm đi, nhưng là một nhưng, ngươi này phòng ở mua thành nhà mà còn chụp cái kia cái gì toàn dân, CP tổng nghệ sao? Đừng lộng không hảo CP tổ không thành, tái xuất hiện điểm ngoài ý muốn, liền sẽ biến thành trực tiếp tang ngộ đi. Nói rất có đạo lý, cảm giác không lời gì để nói. Lương Nhất Khả bị tức giận đến thẳng nhảy nhót, cuối cùng phẫn nộ đem nói chuyện phím chụp hình bộ phận đánh lên mosaic phát ra. Lương Nhất Khả, ta liền không có như vậy không đáng tin cậy bằng hữu cùng biểu ca. Lần này, bình luận khu càng thêm ha ha ha ha ha, này giúp vui sướng khi người gặp họa, bình luận trêu chọc liên tính, thế nhưng còn chuyển phát thêm tác. Phía trước Lương Nhất Khả thả ra kế hoạch thời điểm, liền đại khái nói qua có khả năng mời đến minh tinh. Tuy rằng không có minh xác quan tuyên, nhưng là dưới loại tình huống này, Lương Nhất Khả có thể nói, chính là chứng minh đã cơ bản nói thỏa, liền kém cuối cùng ký hợp đồng. Cho nên hiện tại, nhìn đến Lương Nhất Khả mua quỷ trạch lúc sau. Này giúp chuyện tốt nhi liền cũng đi theo làm ầm ĩ đi lên. Rốt cuộc loại này xa điêu cốt chuyện cũng liền Lương Nhất Khả nơi này có thể có. Vài gia minh tinh fan cũng đi theo tựa thật tựa giả làm ầm ĩ lên. Chờ đến buổi tối thời điểm, Lương Nhất Khả lại vừa thấy. Đến, chính mình lại thượng hot search. Đương nhiên, từ ngữ mấu chốt thập phần hố cha. Thăng tăng ngẫu thức chung cư, bảo tàng kế hoạch Lương Nhất Khả, ngươi đáng giá có được, thăng bình luận một mảnh ha ha ha ha ha. Nhan Khuynh kia đầu ở cùng Cảnh Hoài cơm nước xong trở về lúc sau, cũng thấy được trong đàn tin tức, lại vừa thấy Lương Nhất Khả vọng lại ảnh chụp, nhịn không được cũng bước lên Weibo cấp phân tích một chút. Huyền học đại sư Nhan Khuynh. A cổng Lương Nhất Khả, tự làm bậy không thể sống, căn cứ ngươi vọng lại ảnh chụp tới xem, phòng ở bản thân là cái quải trượng phòng, tuy rằng nhìn như bắt trước phương Tây quả thực hình dạng, ở thấu thiên thố trước mặt chính hai bên đều hơn nữa là mã trụ, nhưng trung gian lại không hơn nửa ngoại đẩy ban công. Thoạt nhìn liền sẽ như là người chống một đôi quải trượng đứng ở nơi đó. Cho nên, như vậy nhà ở, dễ dàng hai chân đi đứng không tốt, như dễ dàng phát sinh tai nạn xe cộ, trúng gió, tiểu nhi tê mỏi từ từ mà trụ quải hoặc là làm xe lăn. Lương Nhất Khả, ngọa tào toàn trung, quay đầu nhìn thoáng qua một phòng mặc kệ nửa người trên thế nào. Dù sao đều không có nửa người dưới quỷ. Lương Nhất Khả cảm giác chính mình sắp thần kinh suy nhược. Đến nỗi các vọng hữu tức khắc càng thêm sung sướng. Lương Nhất Khả khóc chít chít cấp Nhan Khuynh gửi tin tức. Tiểu Nhan tỷ ngươi thật quá đáng. Nhan Khuynh, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Lương Nhất Khả khai video. Nhan Khuynh click mở lúc sau. Thấy kia một phòng người. Tức khắc liền cười bò. Lương Nhất Khả, tỷ, ta thân tỷ, ngươi cứu cứu đệ đệ a. Nhan Khuynh, huynh đệ, không phải ta không cứu ngươi, là bọn họ không có ác ý, chính là quá tịch mịch tìm ngươi chơi chơi a. Bất quá này giúp quỷ nhóm rốt cuộc vẫn là cấp Lương Nhất Khả sinh hoạt gia tăng rồi không ít phiền toái. Nhan Khuynh qua đi cùng các nàng nói qua lúc sau ước pháp tam chương. Bọn họ chính là quá nhàm chán. Ngươi cho bọn hắn tìm điểm công tác thì tốt rồi. Nhàm chán liền đi đầu thai sao, tương đương ta có thể làm. Sao nga, còn tìm công tác, làm cho bọn họ đi chụp quỷ phiến sao? Lương Nhất Khả cũng là một bức. Nhưng mà nhìn chằm chằm Nhan Khuynh nhìn một lúc sau. Lương Nhất Khả đột nhiên phản ứng lại đây. Này kỳ thật là cái lăng xê điểm A. Bình thường toàn dân CP có cái gì nhưng xem. Mang theo điểm kinh tùng loại toàn dân CP không phải càng đẹp mắt sao? Suy nghĩ một chút A. Sáu cái lớn lên đẹp tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ vào nhầm quỷ trạch. Nguyên bản tưởng nghỉ phép. Kết quả lại đột nhiên đã xảy ra thần quái sự kiện. Nếu là nói như vậy, chẳng phải là người quỷ cũng có thể tổ CP. Lương Nhất Khả nhìn thoáng qua bạch y phục tiểu tỷ tỷ. Không, ban đầu thời điểm thật cũng là khá xinh đẹp như vậy, cái đại mỹ nhân. Như vậy tưởng tượng, Lương Nhất Khả trong lòng có hoạt động khí nhi. Đây chính là hắn được trời ưu ái ưu thế. Thủ Nhan Khuynh hắn bên người này đó quỷ là có thể câu thông a. Huống chi, này giúp quỷ đã cùng cực nhàm chán tới rồi cực điểm. Tất cả đều 100% tỏ vẻ nguyện ý phối hợp Lương Nhất Khả kế hoạch. Vì thế Lương Nhất Khả quay đầu liền sửa chữa tổng nghệ kế hoạch. Toàn dân CP biến thành tăng ngẫu lịch hiểm ký. Ngược lại khiến cho càng nhiều người chờ mong. Mà Nhan Khuynh cũng đem kia tòa nhà phong thủy cấp sửa lại một chút. Đổi thành cái loại này mở cửa đón khách hảo phong thủy. Lương Nhất Khả bên này chuyện này thực mau liền có giải quyết. Chỉ có thể nói thật ra là quá xảo. Liền bởi vì giải quyết quá nhanh. Cho nên mặc kệ là Nhan Khuynh vẫn là Lương Nhất Khả đều đã quên câu thông cái kia người môi giới. Vấn đề. Cho nên mãi cho đến cuối cùng, Nhan Khuynh cùng Lương Nhất Khả lẫn nhau chi gian cũng đều không biết cho bọn hắn tìm phòng ở. Kỳ thật chính là cùng cá nhân, cố tình chuyện này ai cũng chưa để ở trong lòng, liền bao gồm Cảnh Hoài cuối cùng cũng chưa chú ý tới. Rốt cuộc ở bọn họ trong mắt, đây đều là bình thường tiểu nhạc để mà ni liền như vậy, lại qua hai chu. Nhan Khuynh cũng bắt đầu vội lên, nàng phía trước cùng Cảnh Hoài nói phải cho Cảnh Hoài trong tay tân làm xong lâu bàn xem phong thủy. Cho nên mấy ngày nay liền đều chắt ở kiến trúc công trường thượng. Thiên cũng vừa vặn, ngày này Nhan Khuynh từ lâu bàn bên kia trở về, liền nhận được Phó Du mời. Nói là Phó Như Xuân một người đệ tử tặng hai chị đặc biệt đại tôm hùm lại đây. Phó Như Xuân muốn đích thân xuống bếp làm, Thỉnh Nhan Khuynh lại đây ăn cơm mà. Nay Nhan Khuynh trực tiếp đáp ứng rồi. Lần trước tuyển tú tiết mục cùng vài vị lão gia tử hợp tác, lúc sau kia vài vị lão gia tử liền đều đối Nhan Khuynh thập phần có hảo cảm. Ni đặc biệt là phó du phụ thân phó Như Xuân, đối Nhan Khuynh càng là thích đến không được. Đảo không phải bởi vì Nhan Khuynh huyền học thượng bản lĩnh, kỳ thật vẫn là bởi vì Nhan Khuynh đối quốc học hiểu biết. Huyền học thứ này chợt vừa nghe giống như thực kỳ diệu, nhưng thực tế thượng nhất kinh điển những cái đó điển cố đều là quốc học một bộ phận. Chẳng qua ở ứng dụng đến huyền thuật thượng lúc sau, liền có một ít đặc thù biến hóa. Nhưng dù vậy, ở Nhan Khuynh trong thế giới, mỗi một cái huyền thuật thiên sư, không chỉ là huyền thuật tương quan, bao gồm kinh, sử, tử, tập đều phải hiểu biết một ít. Đến nỗi phù chú này một khối, rất nhiều phù chú thập phần phức tạp, muốn một bút hóa thành là cần thiết có thật công phu ở bên trong. Cho nên giống Nhan Khuynh như vậy từ nhỏ học huyền thuật, thư pháp cùng công bút họa phương diện cũng đều là rất có bản lĩnh. Mà phó Như Xuân nguyên bản chính là học tiếng Trung, ở thi họa phương diện cũng nhiều có đọc qua. Phía trước Nhan Khuynh cầu vượt diễn xuất Bạch Sa viết tự nghèo không sợ chính là phó Như Xuân sắm vai, cho nên cùng Nhan Khuynh cũng coi như là nhất kiến như cố. Nếu không phải phó du trước cùng Nhan Khuynh chơi hảo, lại có cảnh hoài quan hệ ở bên trong, phó Như Xuân rất muốn cùng Nhan Khuynh đương cái bạn vong niên. Bất quá như bây giờ cũng thực hảo, phó du cùng Nhan Khuynh thành khuê mật, hai nhà cũng là lui tới chặt chẽ. Cho nên Nhan Khuynh hôm nay nhận được mời, liền tưởng hàng ngày tụ hội, liền bình thường trang điểm đi. Nhưng mà tới rồi lúc sau, lại có điểm ngoài ý muốn, phát hiện phó gia người rất nhiều, nhìn như là tụ hội, Nhan Khuynh đứng ở cửa không nhúc nhích. Phó du thấy, chạy nhanh từ bên trong ra tới, tiểu Nhan ngươi đã đến rồi, thật sự ngượng ngùng đều là ngoài ý muốn, ta mang ngươi đi trên lầu ta phòng nghỉ sẽ, ta đi trước cùng phó thúc lên tiếng kêu gọi, không cần, một hồi ta cùng ta ba nói một tiếng là được. Ngươi lăn lộn một ngày khẳng định đều mệt mỏi, trước lên lầu nghỉ sẽ. Phó du đầy mặt đều là xin lỗi. Nàng cũng thực vô ngữ, vốn dĩ nói tốt liền thỉnh Nhan Khuynh tới trong nhà tùy tiện ăn chút cơm, là bằng hữu tụ hội. Kết quả phó du trở về trên đường gặp phó Như Xuân một người đệ tử, nói cái gì đều phải cùng trở về, sau lại còn kéo 4-5 cái đồng học. Cố tình này học sinh xem như phó Như Xuân môn sinh, lại là thật sự có việc nhi, phó Như Xuân cũng không hảo cự tuyệt. Nhưng là đã trước mời Nhan Khuynh, Nhan Khuynh cũng đều lại đây, cho nên phó du liền bởi vì cái này liền rất không cao hứng. Bởi vì phó du cảm thấy ba cái này môn sinh căn bản là bởi vì Nhan Khuynh mới lại đây, 8 phần không có hảo ý. Không có việc gì, Nhan Khuynh nhưng thật ra cũng không để ý, ngược lại an ủi xoa xoa phó du đầu tóc. Ngươi vừa rồi không phải nói tìm bổn không tồi sách cổ, ta vừa lúc xem một hồi, cơm nước xong cũng liền đi trở về. Đúng đúng đúng, ta nhớ rõ ngươi lần trước nói cảm thấy hứng thú tới, đều cho ngươi lưu hảo. Hai người nói, cùng nhau hướng trên lầu đi. Nhưng mà dưới lầu này giúp phó Như Xuân học sinh thấy, lại sôi nổi thò qua tới chào hỏi. Tiểu sư muội, đây là ngươi bằng hữu sao? Một đám tử rất cao, thanh niên thò qua tới, chợt vừa thấy lớn lên không tồi, nhạo bị trang điểm rất có nam nhân vị, nhưng cợt nhả bộ dáng lại làm người cảm thấy không thế nào thoải mái. Phó du thấy hắn cũng là lạnh mặt, một chút mặt mũi không cho, biết rõ cố hỏi, Ngươi hôm nay vì cái gì một hai phải tới chính mình không biết sao? Nói xong, liền mang theo Nhan Khuynh lên lầu. Dưới lầu không khí tức khắc trở nên xấu hổ lên. Thanh niên cười hắc hắc. Ai nha, sư muội còn nhỏ sao? Tương đương nói nữa vốn dĩ chính là chúng ta tới cọ cơ mà ni. Thôi đi. Nàng nếu không phải chiếm sư phụ thân khuê nữ danh phận, ai sẽ cho nàng mặt mũi? Đẩy người hơi tiền mà thôi, một cái trang điểm thực thời thượng nữ hài bĩu môi. Đối phó Du thập phần khinh thường nhìn lại, nhưng thực mau, một cái khác thoạt nhìn thực học viện phái nữ thanh niên liền nghiêm khắc phản bác nàng. Ngươi hiện tại đứng chính là phó gia địa phương, tiểu sư muội mới là chủ nhân. Ngươi cảm thấy không thật lớn nhưng trực tiếp đi. Vốn dĩ tới thời điểm nhân gia liền trước nói không có phương tiện, muốn chiêu đãi chính mình bằng hữu, nếu không phải sốt ruột ăn cơm sau muốn cùng sư phụ thương lượng văn hiến chuyện này, ngươi cho rằng nhân gia sẽ đồng ý chúng ta lưu lại sao? Một cái khác tướng mạo thoạt nhìn tương đối bình phàm thanh niên rõ ràng cũng là như vậy tưởng. Hắn ăn mặc tạp dề từ phòng bếp ra tới, rõ ràng là ở giúp đỡ Phó Như Xuân nấu cơm. Money nghe được bọn họ thảo luận lúc sau cũng không thế nào cao hứng đến lượt hạ mặt, khách không mời mà đến liền trong lòng đều có điểm số. Thời thượng nữ sinh rõ ràng là có điểm sợ hãi nàng, liền cũng không nói. Nhan Khuynh cùng Phó Du đứng ở lầu 2 đi xuống xem. Vừa lúc đưa bọn họ đối thoại thu hết trong tai, Tư Đồng tỷ cùng Bách Ninh sư huynh là tốt, dư lại kia hai cái đi. Phó Du cười lạnh một tiếng, rõ ràng thập phần ghét bỏ. Nhan Khuynh không nói tiếp, trực tiếp đi Phó Du phòng nghỉ ngơi. Phó Du đem nàng dàn xếp hào mới xuống lầu, rốt cuộc trên bàn cơm lẫn nhau đều không quen thuộc. Cuối cùng này đốn cơm chiều trừ bỏ Nhan Khuynh bên ngoài, những người khác ăn cũng là cũng không như vậy thoải mái. Phó Du toàn ra là xin lỗi, cảm thấy đối Nhan Khuynh ngượng ngùng, đến nỗi kia bốn cái học sinh chính là xấu hổ. Cơm chiều qua đi, Nhan Khuynh liền chuẩn bị cáo từ. Phó Như Xuân này đầu cũng xác thật là vội, nhưng dù vậy, hắn vẫn là chủ động đem Nhan Khuynh đưa đến cổng lớn. Tiểu Nhan lần sau lại đây, Phó Thúc hảo hảo chiêu đãi ngươi, không thể nào nhi. Đừng khách khí, đối đãi Phó Như Xuân như vậy trưởng bối. Nhan Khuynh luôn luôn rất có kiên nhẫn, nhưng mà ở trước khi đi thời điểm, Nhan Khuynh đột nhiên cảm thấy Phó Như Xuân tướng mạo thoạt nhìn không quá thích hợp. Gian môn ở đuôi cá lúc sau, thuộc về thê thiếp cung. Nếu gian môn phát thanh hắc sắc, chính là thê thiếp có tai họa. Đây là đang nói Phó Du mẫu thân sẽ xảy ra chuyện nhi. Nhan Khuynh nhíu mày hướng trong phòng nhìn thoáng qua, quả nhiên phát hiện Phó Du mẫu thân ấn đường có một mạt úc sắc cuốn quanh, nhưng là nhìn không ra là cái gì nguyên do. Như vậy nghĩ, Nhan Khuynh đối Phó Như Xuân nói, Phó Thúc, ngài nói cái tự ta nghe một chút. Hảo à, Phó Như Xuân cũng là lần đầu tiên thấy Nhan Khuynh hiện trường đoán chữ. Phía trước đều là nghe Phó Du bọn họ đang nói, lập tức cũng tới hứng thú. Dâu giác tự, Nhan Khuynh nhíu mày, giác cái này tự, chiếu tự mà đoạn, buôn bán đại đến này lợi, nếu hỏi cát hung. Lại là giữ nhiều lành ít, bởi vì cái này giác tự, trên đỉnh đầu có một cây đao, phía dưới chu tự bên trong thiếu một ngụm, chính là không chu toàn. Xem đem lên, thập phần hung hiểm ở đi như vậy, suy nghĩ một hồi, Nhan Khuynh hỏi Phó Du mẫu thân, chu gì ngài gần nhất mấy ngày có cái gì đặc biệt chuyện này phát sinh sao? Thấy Nhan Khuynh hỏi tự lại không đáp, chắc là có chuyện gì nhi. Phó Du mẫu thân cũng đi theo khẩn trương lên. Nàng suy nghĩ một hồi, mới trả lời nói, đảo cũng không có gì đặc biệt. Ta gần nhất đều giống như trước đây. Cũng liền có một việc khả năng không giống nhau điểm. Ta mấy ngày hôm trước mua một bộ phòng. Hết chương.